Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc váy đó với màu xanh nhạt điểm xuyết những bông hoa trắng trông rất tươi tắn và có tính nghệ thuật. Tuy chiếc váy rất đẹp, nhưng lại không phù hợp với Lý Trình Trình vì Lý Trình Trình không phải là người có tính nghệ thuật. Tính tình cô khá dễ thay đổi, vô tư trước mặt bạn bè và trầm lặng trước mặt đồng nghiệp. Tuy nhiên khi bị đối xử bất công ở nhà, cô sẽ cố gắng tranh cãi, ngay cả khi em trai cô để lộ ra tính cách tham lam, cô sẽ chống trả không thương tiếc. Vì vậy cô không phù hợp với bất kỳ phong cách nào, nhưng chắc chắn không phù hợp với phong cách tươi mới nghệ thuật. Dì ơi, bộ váy này rất đẹp, nhưng không hợp với con. Hơn nữa, khi về thôn con còn phải đi làm và hái rau, không thích hợp để mặc váy. Vì vậy, dì không cần mua cho con. Mua cũng lãng phí, dì nên mua cho anh Vinh và chị Khiết. Vân Mộng Hạ Vũ Lý Trình Trình từ chối lời đề nghị mua quần áo của Phong Tranh. Trong mắt cô, quần áo thời đại này không hợp thời trang chút nào nên không cần phải mua nhiều như vậy. Chỉ cần đủ mặc là được, vài năm nữa sẽ có nhiều kiểu quần áo hơn và trông đẹp hơn. Có thể mua nhiều hơn, vì kiểu quần áo này trong vài năm nữa sẽ còn phổ biến cho đến thế hệ sau. Có rất nhiều người thích phong cách retro hoài cổ này. Phong Tranh cười nói, bọn họ có rất nhiều quần áo, không cần mua thêm. Chỉ là Lý Trình Trình đã không ở đây nhiều năm như vậy, bà thật sự rất xấu hổ với cô, nhưng cô không cần quần áo. Vậy khi cô về, bà sẽ mua những thứ khác cho cô, sau đó trực tiếp gửi cho cô, khiến cô không thể từ chối. Quý Mộ Trình, mọi người đang đi dạo trong cửa hàng bách hóa thì đột nhiên một giọng nói dễ chịu từ hướng khác truyền đến. Lý Trình Trình nhìn về hướng phát ra âm thanh. Nhìn thấy một người phụ nữ đi giày da nhỏ, có chút quyến rũ đang đi về phía mình, nhìn thấy người phụ nữ đó trong mắt chỉ có Quý Mộ Trình, nhìn là biết, đây là người đơn phương ông ấy. Một người đàn ông giàu có dù không có vóc dáng hay vẻ ngoài ưa nhìn nhưng vẫn được rất nhiều phụ nữ quan tâm. Quý Mộ Trình là hậu duệ của nhà họ Quý và nhà họ Trình, với thân phận này, có thể thu hút vô số người cúi đầu trước ông ấy. Cô đoán Phong Tranh đã bị khó chịu rất nhiều trong những năm qua vì hoa bướm bên ngoài. Nghĩ đến đây, Lý Trình Trình bỗng nhiên cảm thấy đau lòng cho Phong Tranh. Làm tiểu thư, vợ của một gia tộc giàu có quả thực không phải việc dễ dàng. Bọn họ sẽ không ly hôn, dù sao đại gia tộc cũng thích thể diện. Nhưng có muốn chơi hay không, có con ngoài giá thú hay không thì không biết. Căn bản Quý Mộ Trình không để ý đến người phụ nữ gọi mình, đưa tay nắm lấy tay Phong Tranh, đi đến quầy khác. Cảnh tượng như vậy khiến trong mắt người phụ nữ hiện lên một tia khó chịu và hận thù. Cô ta trẻ hơn Phong Tranh, xinh hơn Phong Tranh, nhưng điều quan trọng nhất là cô ta chưa từng sinh con nên vóc dáng của cô ta chắc chắn không thể so sánh với Phong Tranh. Tuy nhiên, Quý Mộ Trình thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô ta. Bác cả, nếu bác không phải là Quý lão đại mà chỉ là một người đàn ông bình thường, ngoại trừ vợ, mẹ, con gái và gia đình bác, sẽ không có người phụ nữ nào thực sự thích bác, cũng không có người phụ nữ nào đơn thuần thích con người của bác. Điều họ thích là danh tính, điều kiện và sự giàu có của bác. Khi họ đạt được điều họ muốn thông qua bác, họ sẽ một đá bay bác đi. Lúc này vợ con và người nhà của bác sẽ không chấp nhận bác, cuối cùng chỉ có bác là người bị tổn thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên bác vĩnh viễn không được vì chút ngưỡng mộ trong mắt người khác mà đánh mất chính mình. Cho rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực. Nếu thật sự muốn thử với phụ nữ ở bên ngoài, thì mọi việc trong nhà đều giao cho dì cả và chị họ của người. Tay không đến với mấy người họ, rồi sẽ biết sự dịu dàng, ngọt ngào của họ đều là dàn dựng. Lý Trình Trình nói, quay đầu nhìn qua người phụ nữ kia, muốn đoạt cha của mẹ cô, nằm mơ. Người phụ nữ nghe Lý Trình Trình nói, tức giận nghiến răng nghiến lợi, Quý Mộ Trình già như vậy. Lẽ nào ông cho rằng cô ta thật sự thích ông sao? Cô ta chỉ muốn ở bên ông vài năm, kiếm được nhiều của cải, hoặc sinh một đứa con để thừa kế tài sản của Quý Mộ Trình. Không ngờ Lý Trình Trình lại tính toán như vậy, nếu Quý Mộ Trình nghe theo lời Lý Trình Trình mà bỏ lại mọi việc ở nhà, một mình một người ra ngoài thì thật sự không để làm gì. Tiểu nha đầu này, tỏ ra hiểu biết là giỏi, Quý Mộ Trình đưa tay gõ nhẹ vào đầu Lý Trình Trình. Lý Trình Trình che chán, bất đắc dĩ nói, con chỉ không muốn bác và bác gái bị phá hoại vì một số người phụ nữ xấu xa. Nếu hai vợ chồng không thể chung sống được thì có thể ly hôn, phân chia tài sản, dàn xếp tốt cho người vợ cùng với mấy đứa con tương lai rồi tập trung mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Thay vì nghe theo lời đàn bà bên ngoài, âm mưu hại vợ, làm tổn thương con cái, đến khi đối phương có thể vỗ MONG rời đi, còn bác thì không thể, bác sẽ là một lão già không có con cái để nương tựa, nghe rất đáng thương. Quý Mộ Trình bất đắc dĩ nói, những điều này là ai dạy con, đó không phải là người khác dạy con, mà là chính mắt con nhìn thấy. Ở chỗ chúng con có một bà già bị chồng đánh gãy chân ngay sau khi lấy chồng vì chồng sợ bà bỏ trốn. Bác chắc hẳn tưởng rằng người chồng rất yêu bà, sợ bà ấy chạy nên ông ta đối xử với bà ấy như vậy. Thực ra người chồng này không hề yêu bà, cưới bà rồi vẫn ngoại tình với một người phụ nữ khác ở bên ngoài. Sau đó ông ta cùng người phụ nữ bên ngoài âm mưu, cho bà ấy uống thuốc độc mãn tính. Sau đó, bà ấy chưa được tuần đầu đã đưa phụ nữ và đứa con về nhà. Con hiểu rõ vài điều từ sự việc này. Bạch Đại Sơn nghe vậy, cố gắng nghĩ nghĩ trong đầu, phát hiện trong thôn an cư của bọn họ không có người như vậy, cho nên Lý Trình Trình nói hẳn là người ở thôn khác, hoặc là họ hàng nhà họ Lý. Mọi người đi dạo trong cửa hàng bách hóa một lúc, Quý Mộ Trình và Phong Tranh mua một số đồ dùng cho hai đứa trẻ rồi cùng nhau đi về. Trở lại sân của Trình Tuyết Dương và Quý Hạc Minh đang trồng cây ăn quả trong sân, hình như lúc đi mua sắm. Trình Tuyết Trí đã mang quả mầm dại tới. Tuy đây là quả mầm dại nhưng nếu được bón phân và chăm sóc đúng cách thì quả sẽ không còn nhỏ nữa. Trình Trình, con thật là chu đáo, con mang đến cho chúng ta nhiều cây ăn quả như vậy, về sau nhà chúng ta quả thật sẽ không thiếu trái cây. Quý Hạc Minh lau mồ hôi trên trán, nói với Lý Trình Trình. Với ông, đây chính là một món quả vô giá, tốt hơn gấp nhiều lần những món quả ông từng nhận trước đây. Ông nội quý, chúng ta còn có hai cây trà dại. Tháng tư hàng năm cây trà mọc nhĩ trà và phao trà. Chúng có vị như lá trà, mà còn tốt cho cơ thể nữa. Đợi lúc Lý Trình Trình hái trái rừng, cô cũng hái được nhĩ trà và phao trà. Cô ăn thử một ít, tuy hơi đắng như lá trà nhưng cô đã quen và thấy rất ngon. Cách chương.